Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 574, chúng ta đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, ngươi, chính ngươi nhìn, những này 3 tuổi tiểu nhi sở học thư. Ngươi cảm thấy cho chúng ta cần học sao? Ta cảm thấy rất cần. Các ngươi gia nhập ta Vạn Kiếm Sơn Trang lại bắt đầu lại từ đầu. Tự nhiên cần bắt đầu lại từ đầu học. Này, ngươi, ngược lại ta chính là không học. Không học, tốt, Thẩm Nhai, ngươi là muốn cút khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang sao? Ta có thể tác thành ngươi. Hừ lạnh một tiếng, đối với những thứ này người Thẩm Khang không chút nào phóng túng ý tứ. Nếu không là những người này trải qua thiện ác môn không có phản ứng. Chứng minh bọn họ đối với mình không có ác ý lời nói. Thẩm Khang là tuyệt sẽ không tiếp nhận bọn họ. Có điều người nhà họ Thẩm cái gì đức hạnh. Thẩm Khang từng thấy, lúc trước Thẩm gia nhị trưởng lão vì đem hắn bức ra đến. Lại dám đối với dân chúng vô tội động thù. Chết ở trong tay hắn người không xuống mấy vạn. Cho nên đối với người nhà họ Thẩm nhân phẩm, Thẩm Khang vẫn luôn là nắm thái độ hoài nghi. Dù cho dựa theo chính bọn hắn từng nói, người nhà họ Thẩm không được trưởng lão cho phép hoặc là tu vi đạt đến đạo cảnh đại tông sư người. Giống nhau không được xuất gia tộc. Bọn họ trong những người này ngoại trừ đại trưởng lão ở ngoài. Người khác là lần thứ nhất ra Thẩm gia. Thẩm Khang cũng không có chút nào không dám thả lỏng. Nhìn tâm tính của những người này liền biết Thẩm gia giáo dục có bao nhiêu thất bại. Từng cái coi chính mình thật lợi hại. Coi so với mình yếu người như không. Căn bản sẽ không đồng tình người yếu. Đối xử người bình thường thái độ. Càng là giống như run rế bình thường. Hoàn toàn không để ý sự sống chết của bọn họ. Hay là, ở toàn bộ trong chốn giang hồ. Những người cao cao tại thượng các phái cao thủ đều là như vậy. Nhưng ở Thẩm Khang nơi này chính là không được. Vạn Kiếm Sơn Trang xuất gia đệ tử. Trước hết chính bản thân. Thời đại này, phát dương chân thiện mỹ. Mới là vương đạo A, Ngô Tiên Sinh. Những người này liền giao cho ngươi. Mỗi một người bọn hắn đều là giang hồ cao thủ. Nếu là giáo không được. Sau đó nhưng là sẽ họa loạn giang hồ. Thậm chí nguy hiểm cho đến bách tính bình thường. Thẩm Trang chủ yên tâm. Cái nào sợ bọn họ đúng là tội ác tày trời. Ta cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ lạc đường biết quay lại. Lãng tử hồi đầu, nắm trong tay cây thước. Ngô Tiên Sinh không chỉ có không có một chút nào lui bước. Trái lại tương đương nóng bỏng. Trong ngày thường hắn giáo đều là nghèo khó học sinh. Giống như vậy giang hồ những cao thủ vẫn là lần thứ nhất. Tương đương có tính khiêu chiến. Có điều hắn giảng dạy và giáo dục con người 50 năm. Vẫn không có giáo không tốt học sinh. Không có xoay chuyển có điều đến tâm thái. Năm đó gai đầu. Hiện tại thấy chính mình còn chưa đến ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Như vậy, đa tạ Ngô Tiên Sinh. Lần thứ hai trùng trước mắt lão tiên sinh cúi người hành lễ. Sau đó Thẩm Khang nhìn về phía Thẩm gia đại trưởng lão nói rằng. Thẩm trưởng lão, cũng hy vọng ngươi ràng buộc tốt các ngươi người nhà họ Thẩm. Không muốn gây phiền toái cho ta. Chấm, chàng chủ yên tâm, ta gặp ràng buộc tốt bọn họ. Chỉ là, ngươi sở cầu hai loại đồ vật còn ở Thẩm gia. Ngươi thật sự không đi sao? Không vội vã, lắc lắc đầu, Thẩm Khang biểu cảm trên gương mặt tràn đầy hờ hững vẻ. Hắn có thể rõ ràng người nhà họ Thẩm hiện tại sự thù hận. To lớn Thẩm gia sinh sôi hơn 1000 năm, không lo ăn uống lại không nguy hiểm gì. Trực hệ chi thứ tính gộp lại ít nhất cũng có ngàn thanh người. Thậm chí nhiều hơn, kết quả cuối cùng đến hiện tại. Nhiều như vậy tộc nhân. Lớn như vậy gia nghiệp nhưng toàn bộ hủy ở một người trong tay. Trong lòng bọn họ, làm sao có khả năng không có hận. Những người này ước gì Thẩm Khang hiện tại liền vọt vào Thẩm gia. Cùng cái kia Thẩm thể một quyết thư hùng đây. Tốt nhất hai người này lưỡng bại câu thương. Tất cả đều bàn giao ở nơi đó. Đó mới là đều đại hoan hỉ cục diện. Chỉ là Thẩm Khang nhưng hoàn toàn không hề bị lay động. Có phải là cho rằng ta ngốc? Người ta tỏ rõ làm tốt bộ chờ đợi mình xuyên đây. Lúc này đi, đánh thắng được đánh không thắng trước tiên không nói. Thậm chí có thể chạy hay không đến đi ra đều là vấn đề. Vì lẽ đó, không có vẹn toàn nắm trước. Thẩm Khang cảm giác mình vẫn là trước tiên không muốn đi tốt. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Hắn cái kia chỉ có này hai lá bài tẩy là thật sự không muốn vận dụng. Rõ ràng, biết được Thẩm Khang đáp án. Thẩm gia đại trưởng lão cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là thân hình rõ ràng lại lõm khọ mấy phần. Chàng chủ yên tâm, ta gặp cố gắng ràng buộc bọn họ. Để bọn họ sớm ngày hòa vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Đại trưởng lão, có thể những thứ đồ này ta thật sự không muốn học. Chúng ta đều hiểu, các người biết cái gì. Không nhịn được cười lạnh một tiếng. Thẩm Khang thản nhiên nói. Đạo để ý đến các ngươi là biết. Có thể các ngươi gặp làm sao? Sẽ không làm. Vậy thì là không hiểu. Thẩm gia đệ tử nhất định phải chịu đựng giáo dục lại. Hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi. Nếu là có hai tay nhiễm phải máu tươi người. Ta gặp giống nhau trục xuất Vạn Kiếm Sơn Trang. Thậm chí, ta sẽ đích thân giết các ngươi. Nhớ kỹ lời của ta. Ta nói được là làm được. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi người. Thẩm Khang cuối cùng nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng tiếng nói của hắn vẫn còn ở nơi này vang vọng. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trên người không tên một lạnh. Lửa giận trong lòng phảng phất một hồi bị cắt đứt bình thường. Trang chủ, làm Thẩm Khang rời đi nơi này sau khi... Vạn Tam Thiên đạp lên tiểu nát bước tới hắn bên này tới rồi. Xem cái kia trên mặt rõ ràng sắc mặt vui mừng. Liền biết nhất định có chuyện tốt. Trang chủ, mới vừa hai người xông vào chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Nói bọn họ biết Bách Hoa Linh Quả tin tức. Chúng ta đối chiếu quá. Sự miêu tả của hắn Bách Hoa Linh Quả cùng Trang chủ ngài nói tới cơ bản nhất trí. Sẽ không có sai. Ồ. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Thẩm Khang có chút bất ngờ. Khoảng thời gian này, đến Vạn Kiếm Sơn Trang nói có tin tức hơn nhiều. Nhưng là chân chính có thể đối đầu nhưng hầu như không có. Chỉ là Bách Hoa Linh Quả chính là Nam Cương đồ vật. Nhanh như vậy thì có người đưa tới cửa. Đem hai người kia mang tới. Rất nhanh, hai người ở hộ vệ dưới sự hướng dẫn nhìn thấy Thẩm Khang. Hai người kia phong trần mệt mỏi quần áo rách nát, giống như ăn mày bình thường. Vừa nhìn chính là thời gian dài bôn tập gây nên. Hơn nữa Thẩm Khang cũng có thể thấy. Hai người kia công lực không sâu, sợ là còn chưa đến tiên thiên. Hai cái hậu thiên cảnh nói tự mình biết Bách Hoa Linh Quả vị trí. Làm sao cũng làm cho người khó có thể tin tưởng. Các ngươi này từ nơi nào đến? Đây là nhà ta trang chủ, thẩm trang chủ, vừa nghe Vạn Tam Thiên giới thiệu, hai người suýt chút nữa không chân mềm nhũn quỳ xuống. Chúng ta là cùng đại nhân nhà ta từ Ba Hương Phủ phân biệt sau. Một đường thẳng đến Vạn Kiếm Sơn Trang mà đến, đại nhân tổng cộng phái ra 6 người, phân 3 đường mà đi, chính là vì có người có thể thuận lợi đến. Huynh đệ chúng ta hai người liên tiếp chạy mười mấy ngày. Lúc này mới đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Nhà ngươi đại nhân, làm quan, lắc lắc đầu. Thẩm Khang cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì. Đồ vật chỉ cần nắm tới tay. Quản hắn là ai đây? Nếu như làm ác người. Nói không chắc thuận lợi cũng là giải quyết. Nghe nói các ngươi biết Bách Hoa Linh Quả vị trí. Tin tức này nhưng là thật sự. Vâng, là thật sự, nói cho đúng là đại nhân nhà ta biết Bách Hoa Linh Quả vị trí. Đại nhân nhà ta nói có thể mang Bách Hoa Linh Quả đang nói cho Thẩm Đại Hiệp. Nhưng hắn có một điều kiện, đang khi nói chuyện, hai người còn có chút run lẩy bẩy. Không có cách nào không run, trước mắt vị này nhưng là giang hồ đại lão. Người ta động động mí mắt phỏng chừng cũng có thể làm cho bọn họ chết đến tám về. Nhưng ngẫm lại chính mình đại nhân giao phó, bọn họ vẫn là nhắm mắt đến rồi. Ngược lại, khi bọn họ quyết định đến thời điểm, cũng đã đem sinh tử không để ý cái gì vạn kiếm sơn trang trang chủ. Chúng ta liền chết còn không sợ. Sợ cái cây búa, chỉ là này chân, vẫn còn có chút không hăng hái run. Chấm, ba hương phủ tới đây sợ là có 10-20 ngàn bên trong. Các người chạy có điều mười mấy ngày. Vẫn đúng là đủ liều. Nói đi, các người muốn cái gì? Thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, bí tịch võ công. Chỉ cần tin tức là thật, có thể mặc các ngươi chọn. Những này chúng ta cũng không muốn. Ta, đại nhân nhà ta chỉ có một điều kiện. Nghĩ, muốn hướng về thẩm trang chủ ngài muốn một ít ngân lượng cần dùng gấp. Ngân lượng, ta không nghe lầm chứ. Các ngươi bôn tập hơn 10.000 dặm chính là vì hướng về ta vạn kiếm sơn trang đưa tay đòi tiền, cách trương.